Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liên lụy, đúng là đáng chết. Đây rõ ràng là Đinh Tiên Diễm. Vệ Chính Hải chỉ là muốn thử một chút cảm giác của lão đại đối với tiểu phiến tử đó là như thế nào. Không nghĩ tới, phản ứng của hắn lại kịch liệt như vậy, cơ hồ là lập tức từ trên ghế ra nhảy dựng lên. Phải báo cho tài xế chuẩn bị xe sao? Không cần, anh sẽ tự mình đi. Hắn xếp qua đống tài liệu qua loa rồi cất tiếng nói. Khi vệ trên rừng chạy tới phòng cấp cứu, vết thương của Đinh Tiên Diễm đã được băng bó lại. Tôi có thể xuất viện sao? Buổi phỏng vấn vô cùng hỗn loạn, Tiểu Khả vội vàng chụp hình, cô vội vàng ghi chép hiện trường. Vậy mà có người mang theo súng ống, ý đồ nổ súng chạy trốn. Viên đạn lạc kia bay sát thẳng qua cánh tay của cô. Bác sĩ mở miệng cất lời chỉ thị. Đinh tiểu thư à, phải cẩn thận mới được. Ít nhất cô phải ở lại bệnh viện 48 giờ để tiện việc theo dõi vết thương. Chỉ là dây xước ngoài da thôi mà, ông phải quan sát cái gì chứ? Cô vùng man trợn mắt mà cất lời. Có thể có một chút nội thương, trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn chưa phát hiện ra được. Thấy cô tức giận thì bác sĩ hốt hoảng đỏ mặt. Đùa cái gì thế chứ? Một vết thương nhỏ cũng cần phải lưu viện theo dõi. Toàn bộ Đài Loan sẽ không ký giả, không tờ báo muốn bệnh lết mũi đi sao? Tôi muốn trở về viết bài. Cô làm bộ muốn bước xuống giường. Gấp gáp cái gì chứ? Đúng lúc này vệ triển dực dùng sức ngăn kéo cái màn này lại. Hắn vừa nói một câu, liền giống như là sấm vang chớp giật, trong nháy mắt khiến cô sửng sốt. Anh tới đây làm gì? Đinh Tiên Diễm thầm kêu là không ổn rồi. Hắn không thèm để ý đến cô mà mở miệng. Có phòng dịch vụ không? Dạ, có ạ. Nhưng cái này cần phải yêu cầu trước. Chuyển cô ấy qua phòng dịch vụ. Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ thanh toán. Đúng là nam nhân có lý trí nha. Bác sĩ thấy có chuyển cơ vội vã cáo lui, theo lời của hắn mà đi phân phó. Này, tại sao anh lại thay tôi quyết định chứ? Cô cam tức đưa mắt nhìn hắn. Tôi không cần tại sao cả. Lời nói của tôi, cô có làm theo là được. Hắn vẫn rất có uy nghiêm chiếm thế thượng phong. Văn Nhu à, làm phiền cô giúp cô ấy mua một chút đồ dùng cần thiết. Tôi muốn rời đi ngay lúc này. Tình Diễm kháng nghị hùng hồ mà kêu to. Cô cần phải ở lại để bác sĩ theo dõi. Hắn bỏ qua lời nói của cô, giữ chặt hai tay cô rồi nhẹ nhàng để cô xuống giường bệnh. Tự tôi sẽ đi, dẫn tôi rời đi là được rồi. Cô cự tuyệt bị hắn coi như là một phế nhân. Cô nằm xuống cho tôi. Âm điệu của hắn không cao, ngược lại uy nghiêm chợt tăng gấp 10 lần. Đúng thật là hoang đường mà. Ý kiến của cô hoàn toàn không bị coi là quan trọng. Những người này chỉ nghe lời của hắn. Nếu như hắn hạ lệnh bảo vệ bệnh viện không cho phép cô rời đi, thì nhất định là cô không có đường trốn rồi. Chị Hai à, chị mang máy tính về đây cho em được hay không? Không cần. Cánh tay còn bị thương, cô đánh máy tính làm gì chứ? Hắn đành mặt lại mà Văn Nhu cũng đồng ý gật đầu. Tối nay chị sẽ ở lại với em. Văn Nhu càng nhìn bọn họ thì càng cảm thấy thú vị. Đời này cô chưa từng gặp ai có thể làm cho tiểu muội quật cường của cô lộ ra một vẻ mặt bị đánh bại như vậy. Vậy thì làm phiền vệ tiên sinh rồi. Nếu là cô trấn giữ, cô cũng không có thể chắc chắn làm cho Đinh Tiên Diễm ngoan ngoãn mà lưu viện. Chị Hai à? Đinh Tiên Diễm ngàn vạn lần không nghĩ tới. Văn Nhu dịu dàng lại có thể biết nghe lời của người ngoài như vậy. Chị quên mất người đàn ông này trước kia xấu xa như cỡ nào sao? Hắn có rất nhiều bạn gái, quả thật chính là sắc lang đó. Không sao cả, nếu như hắn dám đối với em làm như vậy, chị sẽ nói cha dạy dỗ hắn nha. Văn Nhu thản nhiên cười nói, cái này được gọi là một ngày là thầy, suốt đời là cha. Vệ tiên sinh à, anh không có ý kiến chứ? Hắn nghe xong lộ ra một nụ cười, xem ra cô con gái thứ hai của nhà họ Đinh thật là biết hiểu lòng người. Dĩ nhiên là không có rồi. Đinh Tiên Diễm thở hồng hộc ngã ở trên giường. Anh cứ nằm mơ đi. Tại sao toàn thế giới đều muốn đối nghịch với tôi như thế này chứ? Chờ Văn Nhu đưa tới một chút đồ dùng cần thiết. Sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cho tôi giấy bút. Tập tài liệu của cô đã bị Văn Nhu mang về nhà dưới sự yêu cầu kiên định của cha hắn. Vết thương này nhỏ, cô cũng không cần thiết phải viết di chúc trước chứ. Cô thật sự đã bị hắn chọc giận rồi. Tôi là phải ghi nhớ mối hận ngày hôm nay. Vệ Trần Dực còn chưa tiếp lời thì cửa bị gõ nhẹ. Một y tá lớn tuổi tiến vào bên trong. Đinh tiểu thư à, tôi giúp cô đo nhiệt độ cùng tiêm kháng sinh. Cô y tá thuần thục trừ độc kim tiêm chích rồi đem thuốc đánh vào. Phiền cô giơ tay lên. Động tác của cô ấy thuần thục. 37,5 độ, nhiệt độ là không cao. Ban đêm nếu như phát sốt thì xin nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức cầm băng gối đến đây. Vệ Triển Thực chăm chú lắng nghe rồi nghiêm túc gật đầu. Đinh Tiên Diễn nhìn hắn chằm chằm. Hắn không phải là người thân của cô, Tại sao khi cô bị một vết thương nho nhỏ, hắn phải chăm sóc cho cô? Thật là nhiều chuyện mà. Cô y tá hả? Có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net